như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý, hay khả ý, bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy, và xả tồn tại. Trong giới luật bậc thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các pháp do ý nhận thức. Như vậy, này Ananda, là vô thượng căn tu tập trong giới luật bậc thánh. Và này Ananda, thế nào là đạo lộ của vị hữu học? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo mắt thấy sắc khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý, bất khả ý. Vì rằng có khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, có khả ý bất khả ý khởi lên, vị ấy ưu não, tàm quý, ghét bỏ. Sau khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, vị ấy khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Vì rằng có khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, có khả ý bất khả ý khởi lên, vì ấy ưu não, tàm quý, ghét bỏ. Như vậy, này Ananda, là đạo lộ của vị hữu học. Và này Ananda, thế nào là bậc thánh, các căn được tu tập? Ở đây, này Ananda, sau khi mắt thấy sắc, vị tỷ kheo khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý, bất khả ý. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng không yếm ly đối với sự vật yếm ly. Thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng không yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng yếm ly đối với sự vật không yếm ly. Thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng không yếm ly đối với sự vật yếm ly và sự vật không yếm ly. Thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng không yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng yếm ly đối với sự vật không yếm ly, và sự vật yếm ly. Thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi sau khi từ bỏ cả hai yếm ly và không yếm ly, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Thời ở đây, vị ấy an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo sau khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, vị tỷ kheo khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng không yếm ly đối với sự vật yếm ly, thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng không yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng ta an trú với tưởng yếm ly đối với sự vật không yếm ly. Thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng không yếm ly đối với sự vật yếm ly và sự vật không yếm ly. Thời ở đây, vị ấy sống an trú với tưởng không yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng yếm ly đối với sự vật không yếm ly và sự vật yếm ly. Thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi, sau khi từ bỏ cả hai yếm ly và không yếm ly, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Thời ở đây, vị ấy an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Như vậy, này Ananda, là bậc thánh, các căn được tu tập. Như vậy, này Ananda, ta đã giảng vô thượng căn tu tập trong giới luật bậc thánh, đã giảng đạo lộ của bậc hữu học, đã giảng bậc thánh, các căn được tu tập. Này Ananda, những gì một bậc đạo sư phải làm, vì lòng từ mẫn, mưu cầu hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy ta đã làm cho các ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những chỗ trống. Này Ananda, hãy thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là những lời giáo giới của ta cho các ông. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Căn Tu Tập, thứ 152.